Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đến nhà bái phòng. Cổ Mộc xoa xoa đôi bàn tay nói, một lần cũng tốt, một lần cũng tốt, sau đó nhìn người đi nhà trống tập trung đứng, trêu chọc nói, Dương cô nương cái này bắt đầu phiên giao dịch định luật thật đúng là chuẩn. Bất quá, thiên hạ thương nhân hám lợi, cái này bồi thường tiền mua bán ngươi vậy mà lại làm. Còn không chỉ một lần, cái này khiến ta không nghĩ ra, ngươi sẽ không là vì rơi vào cái thích hay làm việc thiện mỹ danh cố ý như thế đi. Dương Tiệp kia vũ mị trên mặt bày biển ra nụ cười mê người. Nghe nàng nói, Mộc công tử cũng biết thương nghiệp đạo đức, mà ta vạn bảo thương hội thương nghiệp đạo đức chính là thành tín. Cho nên mặc kệ kiếm vẫn là bồi, đều giảng cứu một cái thành tín. Cùng hắn nói thích hay làm việc thiện, không bằng nói ta vạn bảo thương hội thành tín kinh doanh. Tín dự làm đầu, a, thật đúng là một cái lương tâm thương hội. Cổ Mộc nói, Mộc công tử, tiểu nữ tử trước cáo từ, thấy người đều tán đi. Dương Tiệp cũng không tiện đợi lâu, hướng về Cổ Mộc khẽ thi lễ. Sau đó nhớ ra cái gì đó, tại lúc gần đi nói ra, a, đúng, mời Mộc công tử nhắn dùm Cổ gia chủ, tiểu nữ tử sẽ tại dùng bàn thạch thành vạn bảo phân hội tổng quản thân phận, tiến đến nhà bái phòng, thăm viếng lão nhân gia ông ta. Biết, Cổ Mộc hướng về mỹ nữ phất phất tay, nói, sau đó trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nữ nhân này như thế khôn khéo. Tự nhiên không có khả năng làm như thế mua bán lỗ vốn. Nàng mở cái này bàn khẩu đến cùng có cái gì mục đích? Nếu như là có võ giả ở đây, hoặc là Cổ Sơn ở đây, nghe được Cổ Mộc cái này không đau không ngứa trả lời, khẳng định tại chỗ liền muốn báo nổi a. Dương Tiệp vậy mà dùng vạn bảo phân hội tổng quản thân phận đến nhà bái phòng. Đây tuyệt đối là một kiện oanh động bàn thạch thành tin tức. Bởi vì tất cả mọi người biết, Dương Tiệp từ khi tiếp nhận bàn thạch thành vạn bảo phân hội sinh ý về sau, trừ trên phương diện làm ăn lẫn nhau đi lại bên ngoài, căn bản sẽ không tùy tiện đi gia tộc khác, chớ nói chi là sự tình bái phỏng, mà có thể để cho Dương Tiệp tự mình bái phỏng gia tộc. Vậy khẳng định là bị hắn coi trọng, cái này vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến nói, đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Dù sao vạn bảo phân hội thế nhưng là khống chế bàn thạch thành rất nhiều sản nghiệp, gần như độc quyền bàn thạch thành tất cả sinh ý, mà Cổ gia phát triển trăm năm cũng chỉ là chiếm trước chỉ có 2-3 thành thị trường, vẫn tương đối ít lưu ý như là buôn bán đồ dùng trong nhà những này ít lời lãi sản nghiệp. Về phần Thẩm gia cũng là mấy năm gần đây bắt đầu liên tiếp cùng Tào Châu vạn bảo thương hội câu thông hối lộ, mới từ nhân gia vạn bảo phân hội làm ra một số sinh ý. Không phải sao lại ẩn ẩn có vượt qua Cổ gia khả năng. Đây cũng là tất cả gia tộc hậu bối đều phi thường ngưỡng mộ Dương Tiệp, thậm chí khách khí nịnh bợ nàng nguyên nhân chỗ. Ngược lại là như Cổ Mộc nói, nàng là danh phù kỳ thực phú bà a, nhân gia có cái gì mục đích, ăn thua gì tới mình. Dù sao thắng tiền của nàng, còn chiếm nàng tiện nghi, ếch là chiếm nàng vạn bảo các tiện nghi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì. Cổ Mộc không còn xoắn suýt vấn đề này, cuối cùng tuét miệng rời đi. Bất quá tại vừa mới nhảy xuống đài thời điểm, lại nhớ tới Lý Trấn kia phong cách vô cùng hỗn huyết xích viêm ngựa. Thế là hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có phát hiện kia xích viêm ngựa bóng dáng. Buồn bực nói, chẳng lẽ cái này ngựa chính mình rời đi rồi. Cổ Mộc có chút thất vọng, nếu như nhìn thấy kia thớt xích viêm ngựa, hắn có lẽ thật đúng là dám thuận tay dắt đi, nuôi nhốt ở chính mình viện bên trong. Mà cái này bàn thạch thành chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Mộc loại này gan to bằng trời người mới sẽ có như thế ý nghĩ. Cổ Sơn cùng Lý Trấn luận võ có một kết thúc, mà trong lúc này Khúc Chiết lại bị Bàn Thạch Thành võ giả rộng khắp đàm luận. Hai người lần đầu luận võ, Dương Tiệp mở giao dịch, Cổ Mộc Hoành không xuất thế làm dối, đến lần nữa ước chiến, hơn nữa còn là tại một cái có chút đại cát thời gian. Cuối cùng tại hai người tuần tự sử dụng tăng cường thực lực thuốc hoặc đan về sau, mà triệt để dùng cổ sơn võ sĩ cảnh giới tính áp đảo thực lực, mới kết thúc cái này có thể so với thập đại công tử luận võ. Có lẽ kia ngày 18 tháng 9, đối với Lý Trần đến nói cũng không phải là cái gọi là đại cát. Có lẽ là cái này võ đạo một đường, cả đời khó mà ma diệt đại hung. Tất cả mọi người không biết, cổ sơn đến cùng ăn cái dạng gì đan dược, có thể trong nháy mắt bước vào võ sĩ cảnh giới. Cũng không người nào biết vì cái gì có thể một chiêu miểu sát Lý Trấn. Đang lúc đám người trầm tư suy nghĩ không hiểu được thời điểm, cũng chính là hôm nay, kia Vạn Bảo Thương hội phụ trách bảo hộ Dương tổng quản hộ vệ đội, lại là tại Vạn Bảo phân hội trùng trùng điệp điệp hướng về cổ gia mà đi. Trận thế thật to, chẳng lẽ Dương cô nương muốn đi cổ gia sao? Mắt thấy kia uy phong lẫm liệt thiết giáp hộ vệ, tất cả mọi người không tự chủ được dựa theo bọn hắn chỗ đi lộ tuyến, nghĩ đến đại lộ cuối cổ gia đại viện. Mà cùng lúc đó, cổ gia đại viện răng đèn kết hoa, người hầu bận rộn không ngừng, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Cổ gia gia chủ Cổ Thương Khung, một thân hoa lệ cẩm y mang theo, ngồi ngay ngắn phòng tiếp khách chủ tọa vị, già vẫn tráng kiện chán phóng bông hoa tiếu dung. Cổ sơn tiểu tử này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cổ Thương Khung ngồi tại phòng tiếp khách, cười ha hả đi theo thất trưởng lão Cổ Thương Kiệt nói ra. Bất quá, hắn từ khi đánh bại Lý gia vị công tử kia về sau, vẫn nhốt tại trong phòng, chẳng lẽ là muốn xung kích võ sĩ cảnh giới? Ta nghĩ có khả năng này. Thất trưởng lão cũng là thần thanh khí sảng, vuốt râu nói, gia chủ, ta cổ gia xem ra muốn xong hỷ lâm môn. Cổ Thương Khung nụ cười kia nở rộ nồng đậm hơn. Tại hắn ra ngoài trở về sau, đầu tiên là nghe nói cổ sơn đem uống thuốc tề Lý Trần đánh bại, lại từ cổ sơn tiểu tử này trong miệng biết được, hôm nay kia Vạn Bảo Thương hội Dương cô nương đến đây đến nhà bái phòng. Cổ Thương Khung là trưởng quản cổ gia mấy chục năm lão hồ ly, kia Dương Tiệp tại luận võ sau đó đến đây bái phòng, rất rõ ràng là có kết tốt chi ý. Đây đối với hiện tại cổ gia hết sạch sức lực thời khắc, tuyệt đối có trọng đại ý nghĩa. Mà kia cổ sơn nếu là thành công tấn cấp võ sĩ, hắn tại thập đại công tử xếp hạng càng là có thể đề cao không lên. Thật đúng là như Cổ Thương Phong nói, cổ gia thật là song hỷ lâm môn a. Bất quá bọn hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Đến cùng cổ sơn là uống thuốc gì? Tại thụ thương tình huống dưới đột nhiên tấn thăng võ sĩ cảnh giới, sau đó dùng một chiêu đem Lý Trấn đánh bại. Mà cái này cổ mộc tại sao lại tại đài đấu võ cảnh tỉnh để cổ sơn vứt bỏ nguyên tắc? Chẳng lẽ chuyện này cùng cổ mộc có liên quan hay sao? Cổ Thương Khung đã từng hỏi thăm qua cổ mộc, lại bị tiểu tử này qua loa quá khứ. Sau đó dùng ta cũng bế quan lý do đem chính mình nhốt tại trong phòng. Đang lúc hai người giao lưu thời điểm, hạ nhân cầm một trương hồng lập lòe thiếp mời mà đến, nói, gia chủ, Vạn Bảo Thương hội Dương tổng quản thiếp bái phòng. Cổ Thương Khung nghiêm sắc mặt tiếp nhận kia bái phòng thiếp, nói, cho mời. Mà liền tại cổ gia đại viện ngoài cửa ngừng lại một cỗ hoa lệ gấm xe, từng cái người mặc màu đen chiến giáp hộ vệ liệt ra tại hai bên, mà chung quanh càng là sớm đã vây vô số võ giả cùng cư dân bình thường. Vạn Bảo Thương hội động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên gây nên chú ý của bọn hắn, nhao nhao tự mình nghị luận lên. Dương Tiệp một thân ung dung lông chồn hoa phục từ dưới xe đi tới, nhỏ nát lấy bước chân tại cổ gia người hầu dẫn dắt hạ, hướng về cổ gia đi tới. quả nhiên là Dương cô nương. Mắt sắc võ giả thấy rõ Dương Tiệp đi vào Cổ gia, lập tức cả kinh nói, nghe nói Cổ gia cùng Vạn Bảo Thương hội cũng vô sinh ý lui tới. Bây giờ Dương tổng quản như thế cao điệu bái phỏng Cổ gia, chẳng lẽ là cố ý kích thích Cổ gia? Cái này còn phải hỏi sao? Đài đấu võ đánh một trận xong, Cổ gia Cổ Sơn khả năng liền muốn tấn cấp võ sĩ. Mà Cổ gia đời thứ ba trong hậu bối lại hoành không xuất thế một cái Cổ Mộc. Vẻn vẹn hai người này liền đã để Vạn Bảo Thương hội coi trọng. Phải biết trước kia, Cổ gia hậu bối một mực tại Bàn Thạch Thành không có gì quá lớn hành động. Xem ra Thẩm gia cùng gia tộc khác đau đầu hơn. Có chút võ giả lời nói có chỉ nói, những cái kia bát quái võ giả nhao nhao gật đầu đồng ý. Cổ gia suy thoái trước kia là sự thật không thể chối cãi, nhưng lại tại tháng gần nhất xuất hiện cái danh tiếng nhất thời có 102 Cổ Mộc. Sau đó kia Cổ Sơn lại rất nhiều xông lên võ sĩ cảnh giới khả năng. Hai người này đại biểu cho Cổ gia hậu bối, đồng thời kia Cổ gia tựa hồ ẩn ẩn có trọng trấn Hùng Phong khả năng. Vạn Bảo Thương hội Dương Tiệp gặp qua Cổ gia chủ. Dương Tiệp tiến vào phòng tiếp khách, thấy kia nửa bước võ vương Cổ Thương Khung, vội vàng khẽ khom người nói, mà nói chuyện khẩu ngữ cũng từ tiểu nữ tử cải thành chính mình bản danh. Xem ra đối với Bàn Thạch Thành nhà thứ nhất chủ cũng là vô cùng kính trọng. Dương cô nương, mời ngồi. Cổ Thương Khung không có đứng dậy, mà là nở nụ cười khua tay nói, với tư cách Cổ gia trưởng môn nhân, vô luận là tại trên thực lực, vẫn là tại bối phận trên cũng cao hơn tại cái này hậu bối Dương Tiệp. Coi như nàng là Vạn Bảo phân hội tổng quản, cũng không có tư cách để nhất gia chi chủ đứng dậy đón lấy. Dương Tiệp mỉm cười, hào phóng ngồi xuống, sau đó lại hướng bên cạnh Cổ Thương Phong, nói, Dương Tiệp gặp qua thất trưởng lão, Dương cô nương khách khí. Cổ Thương Phong vuốt râu mỉm cười, khen, cái này Vạn Bảo Thương hội lớn như vậy, sinh ý bị Dương cô nương quản lý vẻn vẹn có đầu. Quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Dương Tiệp xấu hổ cười cười. Hai cái đại biểu Cổ gia lão giả đối Dương Tiệp biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt nhau nhau gật đầu thầm khen. Nghĩ thầm, cái này kinh doanh Vạn Bảo phân hội kỳ nữ quả nhiên không đơn giản. Kia nhất cử nhất động mặc dù nhìn qua có chút câu nệ, nhưng từ nàng kia hào phóng vừa vặn cử chỉ, đúng là không khẩn trương chút nào. Phải biết, Cổ Thương Khung là võ sư cường giả tối đỉnh, khoảng cách võ vương chỉ kém nửa bước, mà Cổ Thương Phong cũng là võ sư trung kỳ cường giả. Hai người ở đây, trong lúc vô hình tản ra cường giả khí tức, võ giả bình thường tại đối mặt bọn hắn, chỉ sợ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra kính sợ cảm giác. Một loại đối cường giả kính sợ. Lại nói Cổ Mộc đem chính mình nhốt tại trong phòng, chung quanh tản ra từng đạo hóa hư thành thực mộc chi chân nguyên. Tại trải qua Cổ Sơn cùng Lý Trấn đối chiến về sau, hắn cũng thu hoạch không ít, nhất là trước đó luyện đan, để hắn võ đồ trung kỳ đỉnh phong thực lực, ẩn ẩn có một tia đột phá khả năng, tiểu cảnh giới đề thăng giảng cứu nước chảy thành sông. Bây giờ thực lực của ta đã đạt tới võ đồ trung kỳ đỉnh điểm. Khoảng cách hậu kỳ chỉ kém lâm môn một cước. Cổ Mộc vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, phân tâm thầm nghĩ, đồng thời hai tay tại hư không không ngừng diễn luyện. Hồi tưởng đến Cổ Sơn cùng Lý Trấn luận võ lúc đánh ra các loại thủ ấn. Đây là tại kết ấn. Cổ Mộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Vũ Đại Lục võ giả có thể như thế thi triển trong đan điền linh lực, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tụ linh vi công? Cổ Mộc không nghĩ ra, bất quá nhớ rõ, Long Linh đang thi triển thiên lôi diệt thời điểm. Căn bản không có đánh ra phức tạp thủ ấn, chính mình mặc dù là võ đồ trung kỳ võ giả, nhưng đối với thế giới này võ đạo hệ thống hiểu được thực tế quá ít. Cổ Mộc lúc này mới cảm giác chính mình từ tấn thăng võ đồ, căn bản cũng không có hệ thống tiếp xúc qua thượng vũ đại lục võ đạo. Đoạn đường này đi tới, cũng chỉ là học tập đơn giản mấy loại quyền pháp võ công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.